đi tới khách khí cùng Diệp Y Y Y bọn họ lên tiếng chào. Diệp Y Y Y che giấu đáy mắt vẻ kinh dị, sắc mặt bình tĩnh mở miệng nói, nơi nào, là các ngươi bằng thực lực thắng được. Như thế, Y Y Y tỷ, Diệp thúc thúc, chúng ta liền đi trước rồi. Trầm Mộng Kỳ thần sắc ngạo nghễ mang theo công ty mọi người rời đi. Chịu Diệp ra khí lâu như vậy, chung quy xem là khá cho hả giận rồi. Trầm Mộng Kỳ đám người đi sau, trên mặt của Diệp Thiệu An một trận âm vụ vẻ, một cái người giúp việc con gái, cũng dám ở trước mặt ta rượu vo dương ai.